Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 65, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 40. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, Tô Mộc còn đang chuẩn bị oán giận hai câu, trưởng công chúa đi ở phía trước nàng bỗng dừng bước chân lại, Tô Mộc đi phía trước vừa thấy, cách đó không xa một nữ nhân sắc mặt trắng bệch trên người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, miệng cọp gan thỏ kêu lên. Tịch Y, ta chính là hậu phi làm bạn với bệ hạ lâu nhất, ngươi thật sự dám đem ta đưa tới tông hình phủ. Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, Tịch Y lãnh đạm nói. Tống phi nương nương, ta nếu là ngươi, sẽ không ở tại đây đại nháo, mà sẽ chủ động đi tông hình phủ. Ngươi, Tống phi giận dữ, ngay cả cung nhân bên người nàng không có một ai dám đứng ra, nàng đương nhiên minh bạch ở trong cung Tịch Y đại diện cho cái gì. Tô Mộc cảm thán nam nhân của chính mình như thế nào có thể soái như vậy, nhìn thấy trưởng công chúa đi đến phía trước nàng cũng vội vàng theo sau. Trưởng công chúa tới trước mặt Tịch Y, nàng hỏi. Tịch đề đốc, Tống phi là hậu phi của bệ hạ, không biết nàng phạm phải chuyện gì, ngươi thế nhưng lại quyết định đem nàng đưa đến tông hình phủ. Boss nhà nàng cư nhiên còn dám phạt nương nương hậu cung. Tô Mộc phủng mặt lại lần nữa bí mật cảm thấy boss nhà mình thật là quá soái. Bị một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, Tịch Y đối mặt với vị trưởng công chúa này cũng tỏ thái độ tốt một chút, hắn nói. Mấy ngày gần đây chỉnh đốn không khí trong cung, lại lục soát ra rất nhiều thoại bản, nếu là thoại bản bình thường cũng liền thôi, bất quá lục soát ra đồ vật lại là. Có chút khó coi, trưởng công chúa hỏi, Tịch đề đốc đang nói chính là cái gì? Lập tức một tiểu thái giám đứng ra phía sau Tịch Y trình lên một quyển sách. Trưởng công chúa tùy tay mở ra, Tô Mộc cũng tò mò thò lại gần xem, nàng chỉ thấy rõ mấy chữ đêm xuân khổ đoàn này, đã bị trưởng công chúa vỗ lên đỉnh đầu một cái, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đêm xuân khổ đoàn, đêm xuân ngắn ngủi, dứt lời, sắc mặt trưởng công chúa không được tự nhiên che cuốn sách đi. Mà Tống phi ở một bên sớm đã cúi đầu không còn mặt mũi gặp người, nàng tuy là hậu phi của bệ hạ, nhưng bệ hạ lại không gần nữ sắc cho nên nói nàng cũng hư không đã nhiều năm, khiến nàng phải siêu tập rất nhiều thoại bản của người trong dân gian, nhưng chỉ có duy nhất văn phong của cuốn y đái tiệm khoan trung bất hối này có thể thâm nhập nhân tâm, cũng không biết khi nào người trong cung đều truyền lưu. Tịch Y tuy mặt lạnh vô tình, lại chưa bao giờ có hứng thú bắt tay duỗi đến hậu cung, ai biết hắn sẽ đột nhiên hứng thú muốn giúp bệ hạ chỉnh đốn lại hậu cung. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vạt áo buông lỏng vì gầy đi, trích thơ Điệp Luyến Hoa của Liễu Vinh, Kim Dung mặc dù chỉ miêu tả bằng một câu nói này, lại diễn tả được sự hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới mà đôi khi cả nghìn câu cũng khó có thể lột tả. Nguồn kiếm hiệp Kim Dung, còn không phải là chuyện người lớn sao, có gì ghê gớm, Tô Mộc nhưng thật ra không để bụng khi cố ý vô tình tiếp xúc đến tầm mắt Tịch Y, nàng lập tức liền lấy khăn che khuất mặt giả dạng làm bộ dạng thẹn thùng của nữ nhi chưa lấy chồng. Có lẽ là đối với kỹ thuật diễn của nàng còn rất vừa lòng, Tịch Y lại nói. Ta trải qua nhiều lần kiểm chứng, mới biết lời đầy gió phong này đến từ chính Tống phi trong cung, hiện giờ lật xem thoại bản này đã khiến không khí trở nên đồi phong bại tục lại không chỉnh đốn, chỉ sợ sẽ càng dậy hư nhiều người, mà đồ. Góc truyện audio.com, vật khó coi này cũng thật sự sẽ làm ô nhiễm tầm mắt của người xem, càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó ta cũng không thể không báo cáo kết quả công tác cho bệ hạ, trưởng công chúa nghĩ sao? Đồi phong bại tục, lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo. Cho nên ngươi tiện lợi xử lý phi tử của bệ hạ tổn hại đến mặt mũi của bệ hạ sao? Sắc mặt trưởng công chúa mất tự nhiên, nhất thời không có ngôn ngữ. Kỹ thuật diễn này của Tịch Y, so với Tô Mộc còn cao hơn nhiều, một quyển sách cấm mà thôi, như thế nào liền khó coi. Hắn còn không phải bắt một thiếu nữ ngực lép chơi hết 18 loại binh khí sao? 18 loại binh khí. Chỉ 18 dụng cụ chơi SM của Tịch Y với Tô Mộc. So với chuyện người lớn này càng khiến người cảm thấy thêm không đứng đắn đi. Số 38 vốn tưởng rằng Tô Mộc sẽ phun tào vài câu, kết quả nha đầu này lại phủng mặt trong ánh mắt như có ngôi sao, không cần phải nói lời nào, mỗi người đều có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Boss chơi thủ đoạn nhỏ, cũng thật siêu soái, cách chương.